Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Lớn lên, 16 tuổi Tô Tiểu Ngọc, vẫn là gầy gò nho nhỏ, nhưng mà, mặt mày ở giữa, ngây thơ đã đều không thấy, chiếm lấy là một phần nữ tử đặc thù xinh đẹp, cái này xinh đẹp xuất hiện ở trên mặt nàng tựa hồ có chút không hài hòa. Lại vẫn, cứ lại là chuyên thuộc về nàng. Hàn Trần nhìn nàng chăm chăm, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng cũng đồng thời 10 điểm lạ lẫm. Tô Tiểu Ngọc ngay từ đầu còn tùy theo Hàn Trần nhìn. Có thể dần dần, nàng liền buồn bực, hỏi, sư phụ, ngươi xem gì chứ? Hàn Trần cái này mới tỉnh hồn lại. Ý thức được bản thân nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ngọc quá lâu, hắn lập tức tránh đi ánh mắt. Tô Tiểu Ngọc sờ lên bản thân mặt, truy vấn, sư phụ, trên mặt ta dính lọ. Hàn Trần xóa khai chủ đề, nói, bản tôn sau 3 ngày sẽ rời đi Phong Minh Sơn. Người suy nghĩ kỹ càng, sau 3 ngày lại trả lời bản tôn không muộn. Tô Tiểu Ngọc tâm ý đã quyết. Cũng không kém 3 ngày, nàng nhẹ gật đầu, hỏi, sư phụ muốn về Lang Tông sao? Hàn Trần không trả lời, đi thôi, Tô Tiểu Ngọc nhếch miệng, phàn nàn nói, cùng một người chết sống lại tựa như, nhàm chán chết rồi, chờ ta học thành nhất định cách ngươi xa xa, lưu loại, người như ngươi bên người, thật sự là lãng phí tốt đẹp thời gian. Sau 3 ngày, Tô Tiểu Ngọc quả nhiên không có thay đổi chủ ý. Hàn Trần đem bí pháp giao cho nàng, ngàn vạn dặn dò nàng không thể cưỡng cầu. Tô Tiểu Ngọc một tiếng đáp ứng, một mình lưu tại địa cung bế quan. Hàn Trần rời đi Phong Minh Sơn về sau, thụ mời đi một chuyến Thất Hào trà trang, nói là đáp ứng lời mời đi uống trà, trên thực tế là đi chỉ đạo Hàn Vân Tịch. Thuận đường cũng cho Long Phi Dạ chỉ điểm, mà khi Hàn Trần từ Lang Tông trở về Phong Minh Sơn thời điểm, Tô Tiểu Ngọc còn đang bế quan. Đại Tần 3 tuổi Đại Thái tử Hiên Viên Duệ bị đưa tới Phong Minh Sơn cùng Hàn Trần học võ. Cũng là từ một năm này bắt đầu, Hiên Viên Duệ hàng năm đều đến, mà Hàn Trần cũng không có lại về Lang Tông. Hàn Trần cũng không có đi nhìn Tô Tiểu Ngọc, một bên tu hành, một bên dạy Hiên Viên Duệ 3 tháng, thẳng đến đưa tiễn Hiên Viên Duệ ngày đó, hắn mới tới cung, chỗ sâu nhất đi xem Tô Tiểu Ngọc. Bế quan tu hành, tu không chỉ là võ, càng là tâm, hắn cũng không làm kinh động Tô Tiểu Ngọc, mà là trong bóng tối nhìn xa xa, chỉ thấy Tô Tiểu Ngọc vì một chiêu thức. Không ngừng lặp lại, dù là đã là lô, hỏa thuần thanh, nàng như cũ cố chấp đã tốt muốn tốt hơn. Hắn hết sức hài lòng, gật đầu, lúc trước cùng nói nhìn chúng Tô Tiểu Ngọc tính tình, chẳng bằng nói là nhìn chúng Tô Tiểu Ngọc trong tính tình cỗ dẻo dai. Lang Tông vị trí tông chủ cùng gia tộc bí thuật lưu cho 2 nữ nhân đi bằng. Thực lực tranh đoạt. Mà đời này của hắn đối với võ học lĩnh ngộ lại đều muốn truyền cho tên đồ nhi này, không có danh lợi gia thân, không sợ thế tục, chỉ cần nàng hữu tâm tu võ, tương lai nhất định có thể trò giỏi hơn thầy màu xanh, đậm hơn màu lam. Hàn Trần đắm chìm trong suy nghĩ, phía trước Tô Tiểu Ngọc đã luyện đến bản thân hài lòng trình độ, dừng lại nghỉ ngơi. Nàng đem bảo kiếm hung hăng đâm ở một bên tường bên trên, thở hắt ra, liền bắt đầu cởi quần áo. Nàng luyện trọn vẹn 2 canh giờ. Mặc dù bên ngoài là mùa đông, trong cung điện dưới lòng đất càng âm lãnh, nhưng là nàng áo ngoài vẫn là toàn bộ đều ướt đẫm. Thấy thế, Hàn Trần cái kia nhất quán lạnh lùng trên mặt rõ ràng lộ ra bối rối biểu lộ. Hắn lập tức quay người, nhíu mày, Tô Tiểu Ngọc lập tức phát giác được động tĩnh, nàng đuổi tới, có thể đến nơi đây cũng liền Hàn Trần một người. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hô, sư phụ, người đã đến, cái kia bí pháp ta đã tu một nửa, ta luyện một phen cho ngươi nhìn một cái, như thế nào? Hàn Trần cũng không có đi ý nghĩa, hắn đưa lưng về phía Tô Tiểu Ngọc, lạnh lùng nói, còn thể thống gì, mặc quần áo vào. Tô Tiểu Ngọc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền vui vẻ, sư phụ, ngươi nhìn, lén ta cởi quần áo hay sao? Làm can, Hàn Trần có thể hung, ra lệnh, ngay lập tức đi mặc vào. Tô Tiểu Ngọc cái này nhân tinh, tất nhiên là minh bạch nam nữ hữu biệt, nhất là mình đã là đại cô nương. Nàng cố ý nhón chân lên đến, vỗ vỗ Hàn Trần phía sau lưng, một bộ lời nói thâm thía ngữ khí, nói, ngài chớ khẩn trương, ta chính là cởi áo khoác ra thôi. Trên người của ta còn ăn mặc ba kiện đâu. Mặc dù Hàn Trần cực kỳ dung túng nàng không biết lớn nhỏ, có thể lần này rõ ràng túng không dung được. Hắn nghiêm nghị nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tô Tiểu Ngọc cắt đứt hắn, nói, ta đây không phải cho rằng ngài còn chưa có trở lại sao? Nhất thời quá oi bức, nhịn không được, ta biết không thể tại phòng ngủ bên ngoài thoát y váy, ta nhớ kỹ rồi, lần này trở về mặc vào. Tô Tiểu Ngọc cầm lên ướt sũng áo ngoài, cực kỳ không tình nguyện mặc vào. Nàng xem Hàn Trần cái kia thẳng bóng lưng một chút, cũng không có lại đi qua, mà là tích thì thầm một tiếng, lão ngoan đồng, liền lặng yên không một tiếng động từ một bên chuồn mất. Hàn Trần chờ một hồi lâu, nghe phía sau không có động tĩnh, mới hỏi, được, không, phía sau không trả lời. Hắn lại đợi một chút, hỏi lại, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi, đã được sao? Phía sau như cũ không đáp lại. Hàn Trần lúc này mới xoay người nhìn, chỉ thấy, phía sau sớm không người. Hắn bó lấy lông mày, hướng Tô Tiểu Ngọc gian phòng, đi. Hàn Trần đi tới Tô Tiểu Ngọc cửa phòng, gõ cửa một cái, phát hiện trong cửa không có người, hắn đoán được nàng đi tắm, cũng không dễ lại tìm. Liền tại nàng trong phòng chờ, Tô Tiểu Ngọc là đi tắm, lại không chỉ có tắm rửa, còn tại ao suối nước nóng bên trong nhắm mắt ngủ một hồi lâu. Chờ nàng thần thanh, khí sảng, tinh thần sung mãn lúc, Hàn Trần đã tại phòng nàng ngủ thiếp đi. Tô Tiểu Ngọc một đến cửa phòng, liền gặp Hàn Trần ngồi ở bàn trà một bên, một tay bám lấy cái trán, hai mắt nhắm chặt, một mặt yên tĩnh. Tô Tiểu Ngọc vô ý thức ngừng bước, nghiêm túc nhìn bắt đầu Hàn Trần đến. Dù là làm bạn vô số cái ngày đêm, dù là sư phụ phi thường dung túng nàng, nàng vẫn là cảm thấy sư phụ là cao cao tại thượng, có khoảng cách cảm giác. Hôm nay gặp hắn ngồi ở nàng trong khuê phòng nghỉ ngơi, cũng không biết sao, nhất định đột nhiên cảm thấy hắn một chút cũng không cao cao tại thượng, mà là ngay tại nàng bên cạnh, có thể đụng tay đến. Nàng nhớ kỹ khi còn bé nàng cũng trong xe ngựa gặp qua hắn ngủ nhan, có thể lúc kia cũng không dạng này cảm thấy. Chẳng lẽ sư phụ vẫn không có biến là nàng trưởng thành? Có thể trưởng thành thì sao đâu, trưởng thành nàng cũng vẫn là nàng, mà sư phụ cũng vẫn là sư phụ nha. Tô Tiểu Ngọc lắc lắc đầu không mù nghĩ, trong mắt nàng lướt qua một vòng rào hoạt, nhẹ nhàng từng bước đi vào, đi đến bên cạnh bàn, thình lình vung tay lên dùng sức vỗ bàn. Nào biết được liền đồng thời ở nơi này, Hàn Trần yêu nhã để tay xuống, ưỡn thẳng lưng eo, khiêu mi hướng nàng nhìn lại, bị phát hiện, Tô Tiểu Ngọc vô cùng tự nhiên mà thu tay lại, tại Hàn Trần đối diện ngồi xuống, nàng phi thường tự giác đem trước chuyện phát sinh quên mất, cười đến, thuần lương mà vô hại, nàng nói, sư phụ, ngài lúc nào đã trở về? Chờ ta rất lâu sao? Hơn nửa năm đó, nàng lại lớn lên chút, không chỉ có tính trẻ con hoàn toàn, Không có, nữ nhân vị đều nặng đứng lên, nàng mới vừa xuất dục, tóc hơi ướt, son phấn chưa thi hành, như hoa sen mới nở giống như băng thanh ngọc, khiết, mềm mại kiều diễm, lại hợp với nét mặt tươi cười. Hiển nhiên chính là một đại mỹ nhân, Hàn Trần hơn nửa năm không gặp đồ nhi này, lúc này chính diện cái này xem xét, rõ ràng là rất quen thuộc, lại có chút nhận không ra. Hắn nghiêm túc đánh giá đến Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc tất nhiên là nhìn ra Hàn Trần lại nhìn nàng. Nàng dứt khoát đứng lên, tùy theo Hàn Trần nhìn, cười nói, sư phụ, hảo hảo nhìn một cái, ta có phải hay không tại cao lớn. Hàn Trần gõ bàn một cái nói, ra hiệu nàng ngồi xuống, thản nhiên nói, trưởng thành. Tô Tiểu Ngọc rất đắc ý, đó là tiếp qua mấy tháng ta liền 17. Hàn Trần nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi đều 17, là đại cô nương, có một số việc bản tôn cũng nên hảo hảo dạy một chút ngươi. Hết chương.